Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 16, hoan nghênh đi tới Amsterdam. Đàn công tác đang huấn luyện viên tổ cùng Đường Khuynh Lực dưới sự phối hợp, tiến hành phi thường thuận lợi. Mấy vị đội viên mới đều là Đan tự mình chọn, đồng thời thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh. Vì lẽ đó trong lòng hắn đối với những người này đều có chính mình dự định cùng sắp xếp. Thật giống như một bức mảnh ghép, hết thảy linh kiện đều bày ra xong xuôi, còn kém mấy khối chỗ trống. Hiện tại hắn đem này mấy khối thiếu hụt đồ án tìm đúng chỗ thả đi tới. Một bức tranh hoàn chỉnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mấy vị kia đội viên mới đối với sắp muốn cùng mình cộng sự 4 năm huấn luyện viên cũng sớm đã có nhận thức, lẫn nhau quen thuộc, sự tình liền dễ làm. Huấn luyện nhân viên công tác nhưng là phụ trách chế tạo đội bóng chiến thuật mới cũng huấn luyện đội bóng thích ứng chúng nó. Van de Vaart cùng Van Nistelrooy gia nhập, vì là Forest chiến thuật cung cấp biến hóa mới. Dĩ vãng Nottingham Forest lấy vận động chiến phản công nhanh làm chủ, mà hai vị này cầu thủ Hà Lan đến, nhưng có thể để Forest luôn luôn ngắn bản trận địa chiến năng lực được tăng mạnh. Van Nistelrooy là một tên phi thường phù hợp đan yêu cầu trung phong. Chính hắn không chỉ có xuất sắc ghi bàn năng lực, đồng thời giỏi về chạy trốn, có thể bắt được bóng vì là đội hữu truyền bóng, còn có thể lợi dụng chính mình chạy gỡ bỏ đối thủ hàng phòng thủ, vì là sau xuyên vào người chế tạo tấn công cơ hội. Trách nhiệm của hắn tâm thậm chí còn để hắn cam tâm lùi lại phòng thủ, đây là đan thích nhất hắn. Một điểm, nghề nghiệp này cầu thủ là đem đội bóng lợi ích đặt ở cá nhân lợi ích bên trên. Van de Vaart thì lại ở phía trước sân nắm giữ rất nhiều tự do. Đan nói không sai, đại đa số tình huống hắn căn bản không cần cân nhắc phòng thủ. Khi hắn cùng đồng đội mới York Út đồng thời hợp tác giữa sân thời điểm, cảm giác càng rõ ràng. Út hung ác sạn cướp cùng xuất sắc thể năng hoàn toàn có thể thế thân hết thảy giữa sân phòng thủ. Trọng trách, cứ như vậy Van de Vaart là có thể ở phía trước sân tứ không e dè tấn công. Mới vừa tiến vào đội bóng, vì càng nhanh chóng hòa vào cái này tân tập thể, Van de Vaart ở huấn luyện cùng trận đấu giao hữu bên trong càng nhiều chính là ở đảm nhiệm giữa sân nhạc trưởng trách nhiệm. Đan rất cao hứng nhìn thấy hắn có thể chủ động làm ra chuyện như vậy. Đội bóng xác thực cần một cái càng tới gần đối phương khung thành nhạc trưởng. Arteta dù sao vẫn là tiền vệ công, mà không phải trước eo. Út nhiệm vụ bất biến, mặc kệ cùng ai hợp tác, hắn đệ nhất công tác mãi mãi đều vậy bảo vệ hắn hợp tác, bảo đảm bọn họ không có nỗi lo về sau. Đương nhiên, Albertini yêu cầu Út bất kể là ở huấn luyện vẫn là thi đấu bên trong đều muốn càng tích cực tham dự tấn công. Không thể chỉ là làm một người đứng xem, ở hậu trường đem bóng đá vừa đứt, truyền cho phía trước đội hữu liền mặc kệ, coi như không bóng, hắn cũng phải chạy lên đi tiếp ứng. Albertini yêu cầu Út ở bất cứ lúc nào đều muốn học tập chính mình giữa sân hợp tác. Bọn họ là thân cận nhất địa, lão sư. Út cùng không đồng loại hình giữa sân tuyển thủ đều hợp tác quá. Albertini, Arteta, hiện tại đến phiên Van de Vaart. Albertini hy vọng Út có thể từ những này phong cách không giống đội hữu trên người học được thứ hữu dụng. Hắn không có chút nào hoài nghi Út năng lực học tập, bằng không hắn không thể có tiến bộ lớn như vậy. Cho tới Petrov, vị trí của hắn bị cố định ở cánh trái, tốc độ của hắn cùng lực xung kích phi thường thích hợp Premier League sân bóng. Đan vẫn cảm thấy bất kể là ở Bundesliga vẫn là La Liga, đều chưa hề hoàn toàn phát huy ra vị này Bulgari đường biên đột kích được địa thực lực chân chính. Premier League là một cái chú ý nhanh tiết tấu giải đấu. Tấn công đi tới nhanh, phòng thủ lùi lại cũng phải nhanh. Bất luận làm cái gì, nhanh đều là yếu tố đầu tiên. Petrov cũng cảm giác này chính hợp khẩu vị của hắn. Nguyên lai cánh trái chỉ có Frank Ribery một người khổ sở chống đỡ. Thượng đế phù hộ quá khứ hai cái mùa giải, hắn không có cái gì thương bệnh cùng trạng thái chập trùng địa hiện tượng. Thế nhưng chuyện tương lai tình đan có thể không dám hứa chắc. Petrov sau khi đến đại đại giảm bớt Ribery áp lực, đồng thời để Forest cánh trái tăng thêm sự kinh khủng. Đang gia tăng Van Nistelrooy cùng Van de Vaart lại này trận địa chiến cao thủ sau khi Forest to lớn nhất địa đặc điểm tốc độ cũng không có bị suy yếu. Trái lại được tăng cường. Tin tưởng đối với Premier League các đội huấn luyện viên trưởng tới nói. Này đều không đúng tin tức tốt gì. Có lẽ có người gặp lo lắng đem Anelka lạnh tàng sau khi thức dậy. Forest mất đi phản kích tốc độ. Đan nhưng sớm có dự định. Không có Anelka. Tuy rằng phong tốc độ tuyến toàn diện giảm xuống. Thế nhưng Nottingham Forest phản kích đang không có Anelka trước liền lấy tốc độ sưng. Tiền đạo cũng không đảm nhiệm phản kích mũi tên. Chân chính phản kích lợi khí là hai cái đường biên. Vì lẽ đó có hay không Anelka. Đối với đội bóng phản kích tốc độ đều không có ảnh hưởng gì. Nottingham Forest đường biên cầu thủ đều là năng lực cá nhân phi thường đột xuất loại hình. Tốc độ nhanh, am hiểu đột phá, cũng có thể chính mình sút gôn đạt được. Ngoại trừ Ashley Young có chút kiến tạo ép buộc chứng bên ngoài. Những người khác đều có thể đang phản kích bên trong làm cái kia, mũi tên nhân vật. Bởi vậy, ở bình thường trong khi huấn luyện, Đan liền rất chú ý để đường biên tuyển thủ luyện tập sút gôn. Duy trì sút gôn cảm giác, đến thi đấu bên trong lại cần bọn họ sút gôn đạt được địa thời điểm mới sẽ không để cho đội bóng. Cùng các cổ động viên thất vọng, Nottingham Forest ở trong nước tiến hành lúc huấn luyện, đánh hai trận đấu giao hữu. Đối thủ đều là ngoại hạng Anh đội bóng. Hại trận thi đấu Forest 1-1. Đan trước sau như một không coi trọng loại này trận đấu giao hữu kết quả. Hắn lưu ý chính là quá trình. Này hai trận đấu giao hữu đội bóng đều ở trên hiệp 2 tiến hành rồi đại diện tích thay đổi người. Vì lẽ đó thi đấu kết quả hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Đệ nhất trận đấu giao hữu Đan trọng điểm khảo sát trải qua một cái kỳ nghỉ. Các cầu thủ thể năng cùng trạng thái khôi phục tình huống. Kết quả nửa vui nửa buồn. Có người trạng thái trước sau như một ổn định xuất sắc. Tỷ như Job út quái vật kia. Có người thì lại kém hơn nhiều. Tỷ như Ashley Young. Này chàng kết quả của cuộc so tài là thế hòa. Đội bóng cùng Wolverhampton chiến thành 2-2 hòa. Trận thứ 2 thi đấu lại trải qua một tuần rèn luyện. Các cầu thủ địa trạng thái một lần nữa tìm trở về. Mới gia nhập địa đội viên cùng đội bóng phối hợp cũng từ từ thành hình. Lần này Forest sân khách thắng một lần nữa hàng về ngoại hạng Anh Sunderland. 3-1, Đan rất cao hứng đến nhìn thấy Van Nistelrooy trong trận đấu tiến vào bóng. Van de Vaart làm đội bóng địa tổ chức hạt nhân, càng cần phải cùng toàn đội rèn luyện. Vì lẽ đó này hai trận đấu giao hữu biểu hiện của hắn rất bình thường. Petrov thể hiện ra cực kỳ tuyệt vời thích ứng năng lực. Lại như Đan cho rằng như vậy. Phong cách của hắn cùng Premier League phong cách quả thực bổ sung lẫn nhau. Chỉ có ở đây hắn mới có thể phát huy ra tốt trạng thái. Hắn ở đường biên đột phá liền ngay cả Ribery cũng phải bái phục chịu thua. Bởi vì hắn cùng Ribery không giống. Ribery lừa bóng kỹ thuật càng tốt hơn. Tốc độ chỉ là một loại phương thức. Mà Petrov thì lại liền dựa vào tốc độ, nhanh đến mức khiến người ta muốn phòng thủ đều không phòng ngự được. Ngang ngược không biết lý lẽ địa bão táp đột phá tuy rằng đơn giản nhất. Nhưng dùng tới đối phó ngoại hạng Anh những người thẳng tắp từ trên xuống dưới hậu vệ cánh môn tới. Nói nhưng hữu hiệu nhất, ở Bundesliga, các truyền thông liền đã từng như thế đánh giá quá Petrov đối với các hậu vệ tới nói. Cùng Martin. Petrov duy trì nửa cái thân vị khoảng cách, liền mang ý nghĩa bọn họ đã bị quá. Rất hình tượng địa nói rõ vị này Bulgari người đặc điểm tốc độ nhanh. Đan cũng không muốn cầu Petrov theo những người khác học cái gì trái lắc hữu lắc. Marseille quay lại, đuôi bò, những kỹ xảo này. Hắn đối với Petrov đến yêu cầu rất đơn giản. Cầm bóng kiên quyết đến cuối. Phía trước có chặn đường. Dựa vào tốc độ ngạnh trùng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách Amsterdam thi đấu theo lời mời tháng ngày càng gần. Đội bóng cũng phải chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể. Đi ở vào Hà Lan Đông Bắc Bộ trấn nhỏ Volendam tập huấn địa. Anelka chuyển nhượng tiền cảnh không rõ. Hắn địa hai cái ca ca rất nỗ lực đang giúp hắn tìm kiếm phù hợp hắn yêu cầu câu lạc bộ. Bất đắc dĩ tình huống cũng không đơn giản. Muốn Anelka đội bóng không ít. Nhưng hoặc là Anelka bản thân xem thường. Tỉ như Bolton hàng ngũ. Hoặc là chính là những người câu lạc bộ ra không nổi 25 triệu bảng Anh. Trở ra lên này 25 triệu câu lạc bộ đây. Lại không nguyên ý vì một cái tính cách cổ quái tiền đạo thật ra nhiều tiền như vậy. Cứ như vậy, Anelka liền bị treo ở giữa không trung. Không lên nổi cũng xuống không được. Đã từng hắn hai cái cỏ môi giới Kaka cho rằng đăn 25 triệu bảng Anh ngưỡng cửa là hù dọa người địa. Thuyết phục có đội bóng ra 15 triệu hướng về Forest cầu mua Anelka. Đan không nói hai lời trực tiếp từ chối. Sau đó hắn hai cái Kaka bắt đầu để Anelka ở trong khi huấn luyện dùng đến muộn hoặc là về sớm hành. Vì đến tiêu cực đối kháng. Ở thông qua truyền thông tuyên truyền hai người mâu thuẫn. Kết quả đây. Đan căn bản không để ý tới những này mờ ám. Người Anelka bị muộn rồi liền đến muộn. Muốn về sớm liền về sớm. Ta từ ngươi trong tiền lương diện chụp này bút phạt tiền. Truyền thông tuyên truyền hắn càng không sợ. Đối phó truyền thông hắn sớm đã có một bộ. Hơn nữa hắn ước gì truyền thông tiếp tục sao. Sao đến càng lớn càng tốt. Như vậy sẽ có càng nhiều đội bóng tới hỏi giới. Nói không chắc sẽ có năng lực trở ra lên tiền oan đại đầu. Hắn thậm chí còn thật muốn cổ vũ Anelka địa hai cái cỏ môi giới Kaka không ngừng cố gắng đây. Hai cái đã từng hoàng kim hợp tác. Bây giờ thành như người dương nước lã kẻ địch. Này ít nhiều khiến người có chút thương cảm. Thế nhưng Đan ở bóng trong đội là nói 102 lão đại. Hắn là nơi này duy nhất địa đại lão. Hiện tại Anelka nhưng phải công nhiên khiêu chiến Đan quyền uy. Lấy Đan tính cách cũng sẽ không chịu thua. Hai người liền như thế đối đầu ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Nháo mâu thuẫn quy nháo mâu thuẫn. Đan tin chắc một người chỉ cần có một tia giá trị lợi dụng. Như vậy liền muốn đầy đủ lợi dụng. Vì lẽ đó ở Đi Hà Lan danh sách bên trong. Các truyền thông nhìn thấy Nicola Anelka tên. Làm ầm ĩ một tháng. Anelka tự hồ cũng biết mình lần này va vào bền chắc như thép. Câu lạc bộ từ lên tới tiểu đều đối với Đan ôm ấp kiên định chống đỡ thái độ. Dựa vào bản thân một người muốn lật trời quá khó khăn. Nếu như huấn luyện viên trưởng không để cho mình đi. Như vậy hắn liền đi không được. Bây giờ Anelka đã không phải lúc trước ở Real Madrid tuổi trẻ ngông cuồng cái kia Anelka. Hắn biết thu lại. Đan chưa hề đem hắn bài trừ ra danh sách lớn ở ngoài. Dưới cái nhìn của hắn. Là cho hắn một nấc thang dưới. Thông minh nhất địa cách làm chính là nhân cơ hội này hòa hoãn một hồi cùng huấn luyện viên trưởng. Căng thẳng quan hệ. Tony Đan hiện tại chính phong để trần đây. Cùng hắn đối nghịch phần thắng quá nhỏ. Amsterdam thi đấu theo lời mời là có truyền thống châu Âu đội bóng trước mùa trận đấu giao hữu. Hàng năm đầu tháng 8 đều sẽ ở Hà Lan thủ đô Amsterdam cử hành. Do Ajax triệu tập các nơi trên thế giới 3 chi đội bóng đến đây dự thi. Đương nhiên, cái này thi đấu mặc dù là trận đấu giao hữu, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới tham gia. Ajax mời tất nhiên đều là ở thế giới giới bóng đá có đội mạnh thực lực và nhất định sức ảnh hưởng. Đội bóng, tỉ như MU, Arsenal, AC Milan, Inter Milan, Barcelona, các loại nhà giàu đội bóng đều có bị mời kỷ lục. Có thể từ một góc độ khác tới nói, có thể có được mời tham gia Amsterdam thi đấu theo lời mời trái đất đội. Này bản thân liền là một loại thực lực và địa vị địa tán thành. Cái này đầu mùa giải, châu Âu trên giới bóng đá mùa giải hot nhất Nottingham Forest được Ajax địa mời. Bọn họ đem cùng Bồ Đào Nha giải đấu quán quân Porto, cùng với Italy giải đấu quán quân Inter Milan, chủ nhà Ajax đồng thời tranh cướp cuối cùng quán quân. Cúp quán quân Đan cũng không coi trọng, hắn vừa ý chính là này trận đấu giao hữu chất lượng. Hai cái giải đấu địa quán quân, hai cái giải đấu Á quân, này có thể nói là Champions League cấp bậc thi đấu. Hơn nữa dự thi đội bóng đều sẽ rất coi trọng cái này thi đấu. Sẽ không xuất hiện xuất công không xuất lực tình huống. Cùng đối thủ như vậy thi đấu. đội bóng cùng cầu thủ cũng có thể được đầy đủ rèn luyện. Amsterdam, Ashley Young ở trên xe buýt nhìn ngoài cửa sổ thành phố này. Lẩm bẩm nói, thiên đường A, ngồi ở bên cạnh hắn Isut cùng Ribery đồng thời lớn tiếng nở nụ cười. Nghe được tiếng cười địa các đồng đội dồn dập quay đầu lại nhìn về phía thùng xe xếp sau chỗ ngồi. Còn có người rất tò mò hỏi, làm sao, ngồi ở Ashley Young phía trước một loạt chỗ ngồi banner nữ quay đầu lại. Đàng hoàng trịnh trọng đối với Ashley Young nói, hắc, dương. Ta cảm thấy vừa nãy nếu như ngươi câu nói sau cùng dùng tiếng dung, hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau đó Isut đứng lên đến, học Ashley Young vẻ mặt cùng làn điệu, lại phối hợp phong phú tứ chi động tác. Run rẩy âm thanh nói rằng, Amsterdam, thiên đường A, lần này toàn xe người ầm một tiếng cười vang lên. Ashley Young bị cười đến có chút căm tức. Hắn đứng lên đến rất chăm chú mà giải thích. Lẽ nào các ngươi không cho là như vậy sao? Đây là hơn một bổng thành thị. Ở Amsterdam ở lại, sững sờ mười mấy năm Van der Vaart cười hỏi hắn. Ngươi chỉ địa Amsterdam chỉ là từ cựu trạm xe lửa đến kênh đào khu cái kia một đoạn sao? Một đoạn này chính là nổi danh Amsterdam khu đèn đỏ vị trí. Quen thuộc Hà Lan, quen thuộc Amsterdam người Hà Lan đều dồn dập nở nụ cười. À! Nguyên lai ở nơi đó, Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt để mọi người cười đến càng vui vẻ. Động tĩnh lớn như vậy, ngồi ở hàng trước địa huấn luyện nhân viên môn không thể không nghe thấy. Nghe thấy những đội viên này nói chuyện, Đường liếc nhìn Đan hướng về hắn nhún nhún vai. Không cho bọn họ đi tìm hoan mua vui, cũng không thể liền đàm luận đều không cho bọn họ nói đi. Quá quá làm ẩn cũng tốt hơn trực tiếp đao thật súng thật làm trên. Ashley Young chuyện này mở ra một cái đầu, mới vừa rồi còn bởi vì lữ đồ mệt nhọc có chút nặng nề trong buồng xe nhất thời triển khai nhiệt liệt mà thảo luận, đề tài đương nhiên là quay chung quanh bọn họ thân ở thành thị. Khu đèn đỏ, làm mới vừa từ thành phố này rời đi Van der Vaart thành đại gia người hướng dẫn. Hắn chỉ vào xe đi ngang qua quảng trường. Hướng về bọn họ giới thiệu, đối với Amsterdam, e sợ toàn đội đều không có ai so với hắn càng quen thuộc. Làm ô tô chảy qua vận trên bờ sông lúc, hắn chỉ vào bên kia bờ sông một loạt hai tầng lầu kiến trúc nói. Vậy thì là Dương Thiên Đường. Đại gia vừa cười lên, có điều ban ngày không cái gì nhìn ra. Nơi đó buổi tối mới gặp náo nhiệt lên. Hắn dùng cũng không am hiểu tiếng Anh. Chen lẫn tiếng Hà Lan cho đại gia giải thích, đi cái loại địa phương đó tốt nhất kết bạn, không muốn một người, chơi gái còn muốn kết bè kết lũ sao? West Morgan thổi tiếng huýt sáo, Van der Vaart cười cợt, nơi đó một người đi mà nói gặp hơi nhỏ phiền phức. Van Nistelrooy đột nhiên nghĩ thông mở vị này đội tuyển quốc gia đội hữu chuyện cười. Ha, Rafael, nghe ngươi quen thuộc như vậy, ngươi thường thường đi không? Ruth, chỗ kia nhưng là mỗi một cái Amsterdam mọi người quen thuộc. Không đi ta cũng biết. Van der Vaart nhún nhún vai. Thấy mọi người càng thảo luận càng trực tiếp. Đan từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng đột nhiên đứng lên đến. Các cầu thủ đều ngậm miệng lại. Ừ, ta rất cao hứng nhìn thấy các ngươi trải qua lữ hành sau khi vẫn như thế có tinh lực. Hắn nói, Amsterdam là một cái không sai thành thị. Thiên đường A, bên trong xe tuôn ra một trận tiếng cười. Đan cười điểm điểm Ashley Young. Có điều, ta hay là muốn nhắc nhở các ngươi. Chúng ta tới đây một bên không phải du lịch, mà là tập huấn cùng thi đấu. Vì lẽ đó ta nhưng không hy vọng nhìn thấy các ngươi buổi tối kết bè kết lũ xuất hiện ở cái loại địa. Phương đó các ngươi biết ta nói chính là loại nào địa phương. Có đúng hay không? Đan nói địa thời điểm tuy rằng trên mặt mang theo mỉm cười. Thế nhưng không người nào dám đem hắn địa lời nói này coi như chuyện cười. Bên trong buồng xe một lần nữa yên tĩnh lại. Đan ngồi trở lại vị trí của hắn. Xe buýt quẹo qua một tòa kiều. Hướng bắc rời đi mảnh này trời vừa tối sẽ náo nhiệt lên khu vực vực. Sử cách châu Âu tính đều Amsterdam. Lái về bọn họ lần này tập huấn địa vị trí trấn nhỏ Volendam.